Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, cho thủ hạ chính là mệnh lệnh, nói xong trực tiếp đem phong ấn tại cổ tay mình chỗ hắc đao. Trực tiếp ném cho thời khắc này Inoue. Inoue tự nhiên nhận thức cây đao này. Đao này chính là ở trên chiến trường mổ giết mấy chục người cây đao kia. Hắc sắc tản ra một nhẹ nhẹ hàn quang. Vậy có đao kia nhận chỗ một đỏ như máu. Cũng là để thời khắc này Inoue cảm giác được lạnh cả tim. Dò xét cẩn thận một cái dưới. Cái chuôi này hắc đao. Sau đó trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trợn to miệng nói rằng. Đây là sử dụng truyền chakra quáng thạch chế tạo, làm sao có thể. Làm sao có thể. Chakra mỏ sắt độ cứng, làm sao có thể cùng địch nhân binh khí va chạm. Nói xong thậm chí nhịn không được. Trực tiếp đem chính mình bảo kiếm bên hông rút ra. Muốn bổ về phía Kagesu hắc đao. Chứng kiến Inoue như thế cách làm. Kagesu hai mắt lãnh ngây cả người. Bất quá sẽ ở đó bảo kiếm đụng tới hắc đao cái kia phút chốc. Kagesu trên tay xuất hiện một cái sợi chakra. Quấn, lượn quanh ở hắc đao. Hắc đao trực tiếp bị Kagesu cho kéo đến trên tay. Đối với Kagesu mà nói, Inoue cách lầm. Hắc đao thật có khả năng bị chém đứt. Bất quá đem hắc đao giữ tại trên tay. Lúc này Kagesu đem chakra rót vào trong tay hắc đao. Nhất thời giống như là một cái màng bảo hộ một dạng chakra đem hắc đao bảo vệ. Hơn nữa cái này hắc đao bên trên xuất hiện giống như là cưa điện một dạng phong hàn. Kagesu đem vật cầm trong tay hắc đao giơ lên. Sau đó trực tiếp cái bụng cùng lúc này để ngang Inoue bảo kiếm trong tay vung lên múa đi. Lúc này Inoue trực tiếp mở to miệng. Inoue trước cảm giác một đạo hàn mang từ trong lòng dâng lên. Sau đó cảm giác được trong lòng sợ hãi nhất một mặt. Sau đó liền nghe được một thanh âm vang lên tiếng. Sau đó liền thấy lúc này tay kia bên trong nắm kiếm. Tại nơi một đạo trong hắc quang. Đã gãy thành hai đoạn. Inoue thấy như vậy một màn. Há to miệng. Sau đó hai mắt gắt gao nhìn thẳng. Kageu trong tay hắc đao. Nhìn cái kia hắc đao bên trên bao gồm một tầng màu xanh chakra. Sau đó trực tiếp nói rằng. Kageu đại nhân. Cây đao này sắc bén như vậy. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Kagesu đại nhân đem chakra rót vào trong đao à? Nhưng là ta trước đây cũng có một bả truyền chakra thuộc tính vũ khí. Thế nhưng cũng không có loại này hiệu quả a. Đối với Kagesu ngồi vào một màn này, phòng trừng không chỉ có Inoue có nghi vấn, mà những thứ khác mấy chục người đều có nghi hoặc. Dù sao đây là đang là thật là quỷ gì. Bất quá khi Kagesu đem vật cầm trong tay kiếm, nhẹ nhàng huy vũ thời điểm, sau đó đem hắc đao đặt ở trước mắt, trên tay không chỉ khi nào xuất hiện một mảnh lá cây. Lá cây này bị Kagesu nhẹ nhàng hướng về hắc đao bên trên vừa rơi xuống. Trong nháy mắt cây kia diệp biến thành lưỡng đoạn. Cái này một khắc Kagesu đem vật cầm trong tay hắc đao thu hồi vỏ đao. Sau đó từ trong lòng lục lọi một cái, xuất ra một cái quyển trục. Trực tiếp ném cho thời khắc này khiếp sợ không đồng nhất Inoue. Sau đó nói rằng, cái này là có thể để các ngươi sử dụng chakra quáng thạch chế tạo vũ khí phương pháp. Hơn nữa sẽ để cho các ngươi liền càng cường đại hơn. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi cái này 50 người chính là ta thủ hạ. Hơn nữa còn là thuộc về ta thân vệ đội, ta sẽ giao cho các ngươi một ít gì đó. Thế nhưng phải nhớ kỹ, không nên đem ta giao cho các ngươi truyền cho những người khác. Nếu như bị ta biết rồi, tuyệt đối truy sát, mà bây giờ ta muốn ở trên người của các ngươi chỉ một lúc phong ấn. Cái này phong ấn là phòng ngừa các ngươi đem ta mệnh lệnh trở thành trò đùa. Nói xong Kagesu cắn bể ngón tay, sau đó trực tiếp hai tay kết ấn, hét lớn quát lên. bên trong Sisyphus, bởi vì không biết Danzo khống chế can bộ phận phong ấn thuật, không thể làm gì khác hơn là có cái này thay thế. Hy vọng chớ trách. Nói xong thu cái kia hai tay trong toát ra đại lượng hắc sắc ký hiệu mà bùa văn, trực tiếp hướng về lúc này Kagesu trước mặt 50 người leo đi. Sau đó liền thấy cái kia 50 người trên người bò đầy màu đen ký hiệu. Sau đó tại bọn họ trong miệng xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ. Cái này phút chốc Kagesu hai mắt lạnh lùng quét mắt một mặt. Cái này 50 người. Sau đó quát lên, nếu ai dám đem đây hết thảy truyền đi, phong ấn kia thuật thức sẽ trực tiếp giết các ngươi. Hy vọng các ngươi về sau không cần có cái gì nghi ngờ tâm tư. Nói xong Kagesu xoay người nhìn lúc này có chút sợ hãi Inoue, sau đó khóe miệng để lộ ra một tia xem như là nụ cười nụ cười. Nói rằng, đưa ngươi trên tay quyển trục đồ vật bên trong, toàn bộ truyền cho những người này. Nhớ kỹ các ngươi chỉ có cả đêm thời gian, ta sẽ ở sáng sớm ngày mai tiếp tục nhiệm vụ, biết không? Nói xong xoay người, từ từ hướng về một cái phương hướng đi tới. Mà lúc này Kagesu cũng là lại dừng bước, đem cái kia vốn là tâm lý chuyển vận một ngụm đi mọi người. Từ đó nói lên, sau đó cung kính nhìn thời khắc này Kagesu. Kagesu hài lòng gật đầu, nói rằng, Ishita còn có Watanabe, các người đem phân thân thuật toàn bộ truyền cho những người này. Còn có cái này ba thân thư cũng giống vậy. Nói xong lần nữa đem một cái quyển trục vứt cho thời khắc này Watanabe. Phía trên này chính là tam thân thuật ba chữ to. Đối với cái này chút ở ngũ ảnh thời kỳ cơ bản nhẫn thuật, thế nhưng ở chỗ này quả thực cực kỳ khan hiếm nhẫn thuật. Dù sao cái này ba cái nhẫn thuật cần chakra rất ít, hơn nữa cũng rất thực dụng. Không đúng vậy sẽ không ở ngũ ảnh thời kỳ bị trở thành nhẫn giới nhất định ba loại nhẫn thuật. Đem đây hết thảy đều làm xong, cái này một khắc Inoue các loại, chờ, 50 người, mới, chỉ có, thả lỏng một hơi. Cái này một khắc Ishita cũng là có chút nghĩ mà sợ nói rằng, khí thế thật là mạnh mẽ. Kagesu đẩy nhân khí thế càng ngày càng mạnh lớn. Mỗi lần chứng kiến Kagesu đại nhân, đà khởi cũng không dám ra ngoài một cái. Kagesu đại nhân đúng là rất mạnh lớn a. Nói xong, Inoue cũng là tán đồng gật đầu. Sau đó nói rằng, đúng vậy a, Kagesu đại nhân rất cường đại. Không đúng vậy sẽ không phải là ta nhóm vương. Cũng chỉ có dáng vẻ như vậy người mới có thể trở thành một vương giả. Bóng dáng cùng chân chính cường giả. Sau khi nói xong, sau lưng mấy chục người cũng là nghiêm túc gật đầu. Xem ra Kagesu ở nơi này những người này trong lòng rất cao lớn a. Bất quá đây cũng là, dù sao ở thời kỳ chiến quốc, chỉ có cường giả lại có thể sinh tồn. Chỉ có cường giả mới có thể bảo vệ hắn thủ hạ. Cho nên rất nhiều người đều muốn thuần phục một cái cường giả. Đây không chỉ là vì mình cùng người nhà an toàn, cũng là vì cái đôi kia cường giả tôn kính. Mà Kagesu chính là một người như vậy. Tuy là cùng đại nhân môn vừa so sánh với Kagesu kém xa lắc, nhưng là cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với Kagesu tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ nhất. Inoue đám người chính là bởi vì điểm này mới có thể thề sống chết thuần phục Kagesu. Mà Kagesu cũng tuyệt đối sẽ không để bọn họ thất vọng. Bất quá cái này một khắc Inoue đem cái kia quyển trục mở ra, nhìn cái kia ký hiệu, hỏa, lôi, gió, thổ, thủy, ngũ tạng chakra tính chất biến hóa, cùng hình thái biến hóa lý luận, đã phương pháp tu luyện. Cái này phút chốc Inoue chấn kinh rồi, thật là chấn kinh rồi. Inoue có thể bảo đảm, những tài liệu này xuất ra đi tuyệt đối sẽ để toàn bộ Uchiha nhất tộc thực lực đại tăng. Thế nhưng thời khắc này Kagesu lại chỉ đem các loại đồ đạc truyền cho đã biết những người này. Mặc dù không biết phương diện này có cái gì ẩn tình, thế nhưng Inoue biết mấy thứ này nắm giữ, thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ tăng nhiều, mà toàn bộ đoàn đội cũng sẽ tăng nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?